Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 471, giảng đạo thu đồ đệ. Di tinh dịch túc, huyết khí như biển, chấn động thiên địa, cơ hoàn vũ thực hiện tâm linh thoát thai hoán cốt, nhờ vào đó mở ra một đời tân sinh. Cái này là sinh mạng thăng hoa, đồng thời cũng là đạo hạnh cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. So với lúc trước mạnh rất nhiều, đế khí khuếch tán, vạn đạo run rẩy, hắn còn tại tiến bộ, không biết cuối cùng sẽ có thực lực như thế nào. Bên trong sinh mệnh cấm khu, có chí tôn con ngươi thăm thẳm, hướng về tinh không dò xét, tương lai trên đường thành tiên, nếu là tranh phong, thực sự không hy vọng a. Có người ở kiêng kỵ, cũng có người đang hoan hô, đạo đình rất nhiều chuẩn đế đều đến chúc mừng. Chúc mừng nó tại tu hành lĩnh vực chi tiến thêm một bước. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cơ hoàn vũ là đạo đình chi chủ. Sự cường đại của hắn hay không, trực tiếp quyết định toàn bộ thế lực có thể đi đến như thế nào trình độ. Chính như thần thoại thời đại những năm cuối, có đế tôn trấn giữ thiên đình, mới tính bên trên là cái kia hỗn nguyên vũ trụ vô thượng thần triều. Cơ hoàn vũ nhìn trước mắt những cái này chuẩn đế. Có nguyên bản Tử Tiêu cung, có thần tổ chức, có đạo cung, hơn 10 vị chuẩn đế hội tụ, là thống trị cái thời đại này vũ trụ đỉnh cao cường giả. Chúa tể có phong thái vô thượng, lấy chuẩn đế lục trọng thiên chi thân đi đến dạng này cấp độ. Có thể bễ nghễ, trong cổ sử rất nhiều hoàng giả, thật sự là làm cho người kính phục. Một cái tóc bạc hoa dâm lão chuẩn đế nói, kinh nghiệm của hắn rất cổ lão. Từng cùng thời trước một tôn nhân tộc đại đế cùng thời đại tranh phong. Bất quá cuối cùng không địch lại. Chỉ có tự phong. Tại một thế này xuất hiện. Nói không có tận cùng. Chúng ta đều là cầu đạo giả. Cơ hoàn vũ than nhẹ. Nhìn lấy hội tụ ở chỗ này vô số cường giả. Tâm niệm chuyển động. Liền muốn mở ra một trận giảng đạo. Vì mọi người giải hoặc. Luận phương pháp tu hành. Giải thích đại đạo chân nghĩa. Đây là đang tăng lên đạo đình các cường giả tu vi. Vì bọn họ triển khai một cái phong cảnh tầng thứ cao hơn. Đồng thời cũng có thể nhờ vào đó trải vuốt tự thân. Củng cố cảnh giới. Tử Tiêu cung mở. Người có ý có thể tới. Hắn mở ra nguyên bản trần phong điện đường. Ngồi một mình đạo đài. Phía dưới bồ đoàn 3000. Cung cấp người đến nhập tọa. Chuẩn đế tề tụ. Lại có rất nhiều đại thánh đã tìm đến. Hàng trăm hàng ngàn, đều là một phương tinh vực thống ngự người. Bây giờ mang triều thánh chi tâm mà tới. Đến cuối cùng, thánh vương cùng thánh nhân. Chỉ cần là trong lòng có niệm, đều sẽ bị cơ hoàn vũ thi triển thần thông tiếp dẫn. Tiến vào trong điện, thẳng đến bồ đoàn ngồi đầy. Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách. Cơ hoàn vũ xếp bằng ở đạo đài phía trên giảng đạo. Kinh văn đầy trời, vương vãi xuống. Hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn, làm cho tất cả mọi người đều bị xúc động mạnh, lâm vào ngộ đạo cảnh. Hắn giảng kinh luận pháp, trình bày giữa thiên địa tồn tại các loại đại đạo chân nghĩa. Giảng giải rất nhiều diệu lý, để rất nhiều người như thể hồ quán đỉnh, minh ngộ thấu triệt, một cái cổ pháp mà huyền ảo đĩa ngọc sau lưng hắn chìm nổi. Nở rộ đại đạo vĩ lực, bản thân là đạo chi nguyên biến thành. Lại trải qua vô lượng niệm lực tẩy lễ, vũ trụ đạo tắc gia trí, có thể nói là vô thượng trọng bảo, dù cho là đối với đế cấp cường giả đều có diệu dụng. Huống chi là dưới mắt những tu sĩ này rất nhiều người tại thời khắc này phảng phất trực diện bản. Nguyên vũ trụ, nhìn thấy đại đạo căn bản, càn khôn diễn hóa cứ như vậy huyền diệu khó giải thích trong lòng bọn họ diễn dịch. Đại thiên hồng trần giống như là không có bí mật. Cái này còn không là kết thúc. Một vũng trong suốt ao nhỏ tại cung điện trên đỉnh lơ lửng. Vung xuống vô số quang vũ. Chói lọi đến cực điểm. Rơi vào từng cái nghe đạo tu sĩ trên người. Để suy nghĩ của bọn hắn nhạy cảm. Tâm linh đang thăng hoa. Nhục thân, thần thức, tâm linh. Đều có thể tiến hành thuế biến cùng thăng hoa. Nhục thân dễ nhất. Cổ chi đại đế chính là như thế. Vũ trụ vạn đạo tẩy lễ. Thực hiện đột phá, thành tựu đế thể, mà thần thức độ khó liền muốn cao rất nhiều. Có thể lột xác đều không phải là mặt hàng đơn giản. Hơn nữa, trong quá trình này hay là lưu lại một chút đồ vật quỷ dị. Như Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại thần hồn đám. Minh Hoàng lưu lại luân hồi hồ. Mà tâm linh thuế biến. Càng thêm hư vô mờ ảo. Cái này một vũng trong suốt ao nhỏ. Trong đó chất lỏng chính là cơ hoàn vũ thuế biến sau lưu lại. Đối với bản thân là tạp chất. Nhưng là cũng có bất khả tư nghị diệu dụng. Sử dụng thỏa đáng. Có thể nhờ vào đó thể ngộ hắn lúc trước loại kia cùng chúng sinh tương hợp phi phàm lĩnh vực. Để tâm linh thăng hoa nhảy vọt đến độ cao mới. Vượt qua vốn là cảnh giới. Dùng cái này tới tu hành. Tiến cảnh sẽ vô cùng thần tốc. Dòng dã 3 năm. Cơ hoàn vũ ngồi xếp bằng trên đạo đài. Phát ra bảo huy. Dáng vẻ trang nghiêm. Như một cái tiên vương. Lại như một tôn đạo tổ. Tiếng tụng kinh vang vọng thiên thượng địa hạ. Để người lún xuống. Không thể tự kềm chế. Trong hư không sinh trưởng ra một bụi lại một bụi nói sen. Trên bầu trời hạ xuống từng mảnh cánh hoa trong suốt. Đại địa bên trên thần tiền chảy cuồn cuộn. Toàn bộ cung điện đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Bị mênh mông đạo khí bao phủ. Ở nơi này trận giảng đạo bên trong. Cơ hoàn vũ mạnh như thác đổ. Tự thân nếu nói đồng dạng. Để từng cái sinh linh đều có xúc động. Đều nghe được riêng phần mình sở tu kinh văn nội dung quan trọng. Thấy được con đường tương lai. Phàm là tới đây nghe kinh người đều có sở hoạch. Thu hoạch cái lớn trong lòng không linh. Trực tiếp ngộ đạo. Đột phá đến khác một cảnh giới. Thu hoạch cái nhỏ cũng lĩnh ngộ bí thuật. Kinh pháp các loại. Sâu hơn lý giải. Loại này tích lũy đối với ngày sau tu hành rất có ích lợi. Đây chính là cơ hoàn vũ bây giờ đạo hạnh. Giảng đạo 3 năm, để một đám người đều tấn thăng. Phụ cận trong tinh không thỉnh thoảng có người đi trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Chống lại mênh mông lôi hải, hướng thiên địa xác minh đạo quả của chính mình. Đây là một trận cơ duyên to lớn. Thậm chí có người còn mượn cơ hội này đánh xuyên đáng sợ cảnh giới gông cùm xiềng xích. Từ đại thánh nhảy lên, trở thành chuẩn đế. Như cơ hoàn vũ tại tử vi tinh lúc hãy thu đồ đệ linh nguyệt. Còn có cái kia long nữ, đều siêu việt đại thánh, trở thành đạo đình thành lập về sau sớm nhất đản sinh chuẩn đế. Mà tới được đằng sau, thậm chí ngay cả hắc hoàng đều đột phá, đánh xuyên đại thánh đỉnh cao nhất gông cùm xiềng xích, tấn thăng chuẩn đế. Đầu này tham lam đại hắc cầu kích động vô cùng, ăn mặc một đầu quần cọc hoa, đứng ngạo nghễ trong điện, to lớn đầu chó đung đưa trái phải, vô cùng đắc ý. Thấy rất nhiều người sắc mặt đều biến thành màu đen. Nhất là những đã từng đó bị nó hạ độc thủ hố đại thánh cường giả. Từng cái ánh mắt tối nghĩa. Vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Thiên đạo bất công. Vì cái gì dạng này mặt hàng đều có thể đột phá. Trở thành chuẩn đế. Không ít đại thánh là buồn khổ. Thời trước nhân quả. Nên như thế nào đi thanh toán. Đến rồi bây giờ. Chuẩn đế trở xuống tu sĩ. Thực sự là đáng mặt người không bằng chó. Rất nhiều người đều muốn gặp trở ngại. Hắc Hoàng đắc ý sau một thời gian ngắn. Chung quy là ngồi xuống. Đi nghiêm túc lắng nghe cơ hoàn vũ giảng đạo. Hấp thu trong đó đại đạo chân ý. Củng cố tự thân đạo hạnh. 3 năm qua đi. Giảng đạo mới kết thúc. Cường đại như chuẩn đế đỉnh phong người đều có thu hoạch. Loáng thoáng ở giữa thấy được loại khác thành đạo một góc. Rất nhiều người đều ở thở dài. Cơ hoàn vũ cảnh giới không phải bọn hắn có khả năng ngưỡng vọng. Thật là cao cao tại thượng. Là vô thượng cường giả. Có thể quét ngang vũ trụ. Tung đạp 10 vạn năm. Các ngươi xuống dưới A. Đề cao tu vi của bản thân. Chuẩn bị chiến đấu tương lai tiên lộ. Đúng. Các cường giả cúi đầu. Kính cẩn hành lễ. Từng bước lui ra. Đến cuối cùng. Trong điện chỉ có giải rác mấy người vẫn còn, như Hắc Hoàng, Linh Nguyệt, đều là cơ hoàn vũ nhất dòng chính thành viên tổ chức. Đương nhiên, trong điện không có gì ngoài những người này. Còn có một tôn lão chuẩn đế, từng là nguyên bản đạo cung đỉnh phong cường giả. Hắc, chúng ta thời trước từng thấy, tại cái kia nhân tộc cổ lộ ải thứ nhất, lão nhân này cười tủm tỉm, lộ ra đầy miệng răng vàng hở. Nhìn lấy cơ hoàn vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hỗn độn thể khó lường. Tài hoa của ngươi càng là đáng sợ. Vừa mới qua đi thời gian bao nhiêu? liền đi tới dạng này độ cao, thế nhân đều có thể thông tiên. Chỉ tiếc Minh Châu bị long đong. Cơ Hoàn Vũ tiếng nói ung dung. Bất quá một khi bụi tận quang sinh, có thể tự chiếu sáng vạn cổ tuế nguyệt. Có lẽ vậy, răng vàng lão nhân rời đi chủ đề. Ta có một chuyện trọng yếu muốn bẩm báo. Mấy năm trước ta du lịch tinh không? Nhìn thấy một cái thứ không tầm thường. Thần sắc của hắn rất ngưng trọng. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng là ta vẫn là thấy rõ. Cái kia cái cọc sự vật bản thân cực độ đáng sợ. Mấu chốt hơn là, món đồ kia phía sau liên quan đến người. Nói một chút, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lưu truyền. Trong đó có thiên địa tiêu tan. Đó là một thanh đao. Bổ ra vô tận hỗn độn. Mặc dù ta là cao cấp chuẩn đế, cũng phải kinh sợ cùng run rẩy. Căn bản không thể địch. Răng vàng lão nhân nói. Ta khảo chứng cổ tịch. Trung quy là rõ ràng kiện binh khí kia căn bản. Đó là thái cổ đệ nhất hoàng bất tử thiên hoàng binh khí. Bất tử thiên đao. Hơn nữa phía dưới còn có một cái chứng. Có thể là bất tử thiên hoàng dòng dõi. Là món binh khí này sao? Cơ Hoàn Vũ hai mắt thâm thúy. Được, ta đã biết. Hắn nhìn thoáng qua không hề rời đi ý đồ răng vàng lão nhân. Ngươi còn có việc, có việc. Có việc, hơn nữa còn là chuyện tốt. Răng vàng trên mặt lão nhân mang theo cười. Xoa xoa đôi bàn tay. Ta hôm nay là muốn mang cho ngươi một cái đồ đệ tới. Đây là cháu gái của ta. Hắn lấy ra một khối thần nguyên. Trong đó phủ bụi lấy một đứa bé. Bất quá là 4-5 tuổi lớn nhỏ. Còn nhỏ mà đáng yêu. Ta đối với nàng ký thác kỳ vọng cao. Trông cậy vào trong tương lai sau khi lớn lên. Đối phó bất tử thiên đao hạ viên kia chứng. Răng vàng lão nhân đem cô bé kia từ bên trong thần nguyên giải phong đi ra. Vừa mới bại lộ ở trong thiên địa. Thì có đạo khí rủ xuống. Lộ ra rất phi phàm. Đây là một cái rất kinh diễm tiểu nữ hài. Là tiên thiên mà thành thái thượng tiên thể. Lại bên trong bản nguyên còn có một cỗ đạo tính. Khiến cho cực độ siêu phàm thoát tục. Không nói tài hoa trí tuệ như thế nào. Đan là như vậy căn cơ. Liền sẽ không kém hơn hỗn độn thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai. Một khi trưởng thành. Tuyệt đối là cái thế đáng sợ. Mặc dù tại còn không có thành đế thời điểm. Đều sẽ khiến cổ hoàng kinh dị. Tiểu nữ hài từ bên trong thần nguyên xuất hiện ở đây một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Ban đầu còn có chút mê mang. Sau đó thấy rõ người chung quanh. Ra ra, nàng có chút kinh hỉ. Lại có chút đối với một hoàn cảnh không thích ứng. Chuyển đến phía sau lão nhân. Ngó giáo giác dò xét trong cung điện hết thảy. Cơ tiểu tử, tên đồ đệ này ngươi nếu không thu. Vậy liền về bản hoàng. Hắc hoàng hiển nhiên đã nhìn ra. Há miệng tuét ra, nước bọt đều nhanh chảy ra. Một đôi mắt chó không được chuyển động. Không biết đang có ý đồ gì. Ra ra, cái này chó đen thật hung tàn a. Sẽ không cắn ta đi. Hắc hoàng động tác cùng hình tượng. Hiển nhiên là hù dọa tiểu nữ hài. Nàng sợ hãi nói. Nắm chặt răng vàng lão nhân vạt áo. Trở thành chuẩn đế hắc hoàng. Hình thể khổng lồ. Đầu vuông tai to. Mắt như chuông đồng, vô cùng uy mãnh, đen bóng da lông theo một tràng ô quang lóng lánh tinh hà đồng dạng. Khí tức so với tiền sử hung thú đều muốn hung mãnh. Tuyệt đối có thể tùy tiện nuốt sống thao thiết, ăn sống toan thấu đứng ở trước mặt tiểu gia hỏa. Tuyệt đối dọa người tới cực điểm. Đi đi đi, sắc mặt của lão nhân biến thành màu đen. Ngươi cái này không đáng tin cậy gia hỏa. Đi theo ngươi lan lộn. Đó là thật biết xong đời. Toàn bộ người ngoài hành tinh người kêu đánh. Thì còn đến đâu, đi theo bản hoàng. Mặc dù người người kêu đánh. Nhưng là cho tới nay không thiệt thòi a. Hắc hoàng lẩm bẩm. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó. Thanh âm dần dần xa sút xuống dưới. Ta đầy cái tiểu tôn nữ có siêu phàm căn cốt. Tương lai thành tựu có thể sẽ rất cao. Răng vàng lão nhân nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ. Có chút thở dài, ta muốn vì nàng đúc xuống kiên cố nhất căn cơ, để nó ở trên đế lộ ít đi một chút đường quanh co. Chỉ tiếc tu vi của ta mặc dù đạt tới chuẩn đế cao giai, nhưng là cách đế cảnh còn cách rất xa nhau, chưa hẳn có thể đem làm đến thập toàn thập mỹ. nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên liền nghĩ đến ngươi. Bản thân là vô thượng thể chất, tu vi càng là vang dội cổ kim. Được, Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, đáp ứng chuyện này. Việc này đơn giản, nàng ngày sau tu hành nhưng có vấn đề, có thể hướng ta thỉnh giáo. Ta cũng muốn nhìn xem, có được thể chất như vậy cùng bản nguyên, tiếp nhận đạo thống của ta, có thể đi đến như thế nào độ cao. Nét mặt của hắn lộ ra trang nghiêm thêm vài phần. Đến rồi bây giờ, có lẽ tên đồ đệ này có thể chân chính càng nhiều kế thừa hắn pháp chế. Phía trước mấy cái đồ đệ, hoặc là hậu thiên nghịch chuyển đế tử, hoặc là chính là yêu tộc hoặc cổ tộc. Nói tóm lại, cách Cơ Hoàn Vũ ban đầu điều kiện kém có chút xa. Mặc dù cũng không tệ, nhưng là về sau lại đi đến cực đạo lĩnh vực về sau, cần từng bước một đi thăng hoa, cũng không dễ dàng. Mà dưới mắt tên tiểu tử này thể chất siêu phàm, có rất lớn không gian phát triển, lại mấu chốt nhất là thể chất mang đến tuổi thọ tại trở thành hồng trần tiên trước cực kỳ trọng yếu, có thể so với người khác đi càng xa, hơn nữa chiến lực sẽ không thấp, giống như là Diệp Phàm thánh thể, thành đế về sau một đời có thể sống 26.000 năm, tương đương với đồng dạng cổ hoàng một đời. Hai đời tích lũy, mới ngộ ra thai nghén trường sinh vật chất, mở ra ba đời pháp môn, bởi vậy có thể thấy được tuổi thọ tầm quan trọng. Sống được lâu, bản thân liền là hết sức năng lực. Cơ Hoàn Vũ trong tương lai sẽ có cùng người kia quyết chiến thời điểm, sinh tử thành bại không biết, có thể có một tiềm lực đầy đủ người đi gánh chịu đạo thống của hắn, cũng là một chuyện tốt. Nếu là hỗn độn thể liền tốt, hắn trong bóng tối nói thầm. Sau đó cử hành thu học trò nghi thức, xác định thầy trò quan hệ, từ đó đạo thống truyền thừa lại nhiều một người. Tại Hắc Hoàng hâm mộ cùng trong ánh mắt của khát vọng, Cơ Hoàn Vũ lấy ra một khỏa cửu chuyển tiên đan, xem như điện cơ chí bảo, để răng vàng lão nhân đem dẫn đi, tạo nên hoàn mỹ căn cơ. Trước kia kế hoạch tiến hành như thế nào, hắn đứng ở Tử Tiêu cung trước cổng chính, nhìn chăm chú vạn cổ tinh không, tinh thần phiêu miểu, đây không phải là sự tình đơn giản. Hắc Hoàng lè lưỡi, mặc dù chúng ta hỗn nguyên vũ trụ, nhất thống càn khôn, có được vô tận nhân lực cùng vật lực, hơn 10 vị chuẩn đế có thể điều động, thậm chí còn có thể so với đế giả vô thượng cường giả xuất thủ. Nhưng là đến nay cũng chỉ hoàn thành trong kế hoạch 2/3. Đem cái này đến cái khác to lớn, tinh vực di động, sửa đổi bọn chúng tại nguyên bản vũ trụ phương vị, dựa theo ngươi cho ra trận đồ đi sắp xếp, lại có nguyên thiên sư căn cứ ở tại vũ trụ phương vị nguyên khí thuộc tính đi điều chỉnh. Cái này là như thế nào công trình, Hắc Hoàng phun nước đắng. Hơn nữa cái này không chỉ có mấy cái hoặc là mười mấy cái, mà là dòng dã 480 triệu cái cự đại tinh vực. Dùng cái này cấu trúc vô thượng đại trận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.